Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1093, Bảo tàng cùng nguy cơ, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, gấp gì, chỗ kia như vậy bí mật. Rất khó có người tìm tới đó. Tôi nhiên ngược lại là không giống Tuyết Vũ Tình vội vã như vậy. Hắn mắt nhìn bốn phía hoàng sa. Chỗ này sủng vật trên đảo không có người chơi khác. Là một cơ hội, người liền không muốn bắt đặc thù sủng vật. Này xa hệ sủng vật đối với trợ giúp ta không lớn. Cho dù lại cực phẩm ta cũng không muốn. Dáng vẻ này ngươi, trên người sủng vật như vậy tạp. Cái gì hệ đều có. Liền ma tộc tử linh sủng cũng dám dùng. Sẽ không sợ xuất hiện làm phản a? Tuyết Vũ Tình mắt nhìn này thiết huyết xa khôi lỗi. Có phần không hiểu nổi Tô Nhiên ý nghĩ. Rõ ràng là một nhân loại, lại thiên hướng về tử linh sủng. Đây chính là đối lập chủng tộc. Sủng vật có không nhỏ làm phản tỷ lệ. Gần như không có ai chọn ma tộc trận doanh sủng vật xuất ra đầu tiên Tô Nhiên người này. Tuyệt đối là một cái khác loại. Ta là tử linh triệu hoán sư. Tự nhiên có ứng đối phương pháp. Sẽ không xuất hiện làm phản. Tô Nhiên cảm giác cầm triệu hoán sư chức nghiệp đương ngụy trang chăm thử khó chịu. Sở hữu điểm đáng ngờ cũng có thể nói thông. Đã minh bạch, Tuyết Vũ Tình không có hoài nghi Tô Nhiên trong lời nói tính là chân thật. Tiếp tục thúc giục, chấm, này sa mạc trong đảo vừa không có xứng đôi sủng vật của ngươi. Theo giúp ta đi sông băng, toán ta thiếu nợ ngươi một lần nhân tình. Nhìn lời này nói, xa lạ ha, Tô Nhiên thấy Tuyết Vũ Tình quả thật có chút nóng vội. Cũng liền không đùa nàng. Đi thôi, ở phía trước dẫn đường. Vậy đi, không nợ ngươi nhân tình. Tránh xa lạ, Tuyết Vũ Tình nhoẻn miệng cười. Nhảy tại phi trên lưng ngựa. Sắc mặt hơi có chút hồng nhuận. Đi lên, ta mang theo ngươi. Không cần, ta biết bay. Sông băng địa hình cự ly này sa mạc đảo cách xa nhau không tính quá xa. Không dùng được lộ trình của 20 phút. Đây cũng là Tuyết Vũ. Cách chương.